Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 899. Cô không nghĩ tới Tạ Trì Thành sẽ xuất hiện ở ngay lúc này. Còn xuất hiện, kịp thời như thế, trong lòng Diệp Như Hề không kìm được mà thầy cảm động. Từng khoảnh khắc hai người gặp gỡ trong quá khứ lại nảy lên. Ngay lúc cô đang xúc động muốn nói gì đó, cô thấy người đàn ông kia bỗng nhiên nở nụ cười. Khuôn mặt tuần tú vốn như động băng ngàn năm bỗng nhiên tan rã băng tuyết. Đôi môi mỏng gợi lên độ cong tuyệt đẹp. Anh cười lên, rõ ràng là quá đẹp. Diệp Như Hề sửng sốt một chút mới phát hiện anh đang cười mình. Cô cúi đầu vừa thấy, mặt lập tức đỏ bừng, bởi vì dầu mình trong xe vệ sinh, toàn thân cô bẩn thỉu không thôi, còn bốc mùi mốc, khó chịu, quần áo trên người cũng ô bản đủ màu. Tạ Trì Thành nhịn xuống ý cười rồi đi tới, ném xuống miếng rẻ lau vắt trên vai cô, mới nói, tại sao lại biến mình thành cái dạng này hả? Diệp Như Hề nhịn xuống xấu hổ, nói, chôn ở chỗ này mới tìm không ra. Tạ Trì Thành không nhịn được nữa, lại cười. Diệp Như Hề ảo não nói, đừng cười nữa. Cô đẩy anh ra, bước chân nhanh hơn, trực tiếp đi về nhà mình. Tạ Trì Thành đi theo phía sau, cũng theo cô cùng vào nhà. Diệp Như Hề không cản anh, chỉ nói, tôi đi tắm rửa một lát, anh ở bên ngoài chờ. Rút lời, cô cũng không thể chịu được mùi trên người mình thêm phút giây nào nữa. Lập tức đi vào phòng tắm. Tạ Trì Thành thu liễm ý cười, ngồi trên sofa, thản nhiên tự tại. Đúng lúc này, điện thoại Diệp Như Hề vừa mới thuận tay đặt trên mặt bàn lại vang lên. Nhưng Diệp Như Hề đang trong phòng tắm căn bản không nghe thấy. Tạ Trì Thành nhìn thoáng qua, ghi chú tên là bà ngoại. Di động vang lên thật lâu, không có người nghe, xã bắt đầu liên tục đổ chuông. Tạ Trì Thành chần chờ một hồi, thuận tay ân nút nghe thay cô. Tiểu Hề à, sao lâu như vậy không? Nghe điện thoại, xảy ra chuyện gì rồi sao? Tạ Trì Thành nhàn nhạt nói, cô ấy đang tắm rửa. Đầu dây bên kia lập tức im bặt, hô hấp của Hứa lão phu nhân cũng chậm lại. Thời gian từng chút một trôi qua, lúc này Hứa lão phu nhân mới chần chờ mở miệng. Cậu là ai? Tổn Thọ Mát, trong nhà cháu ngoại bảo bồi của bà. Có đàn ông, tuy rằng giọng người đàn ông này có chút quen thuộc, nhưng Hứa lão phu nhân cũng không nhận ra, chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Trong lúc nhất thời nảy ra rất nhiều suy đoán. Bạn của cô ấy, Tạ Trì Thành suy tư một hồi, dùng một từ tương đối thỏa đáng, nhưng mà trong suy nghĩ của lão phu nhân, một người bạn khác giới, ở trong phòng của Tiểu Hề, còn chờ Tiêu Hệ tăm rùa. Tâm tình Hứa lão phu nhân vô cùng phức tạp, bà luôn rất nhọc lòng về chuyện chung thân đại sự của cháu gái. Đặc biệt là sau khi trải qua chuyện khủng khiếp một năm trước, càng sợ Tiểu Hề lại lần nữa gặp không đúng người. Nhưng Hứa lão phu nhân cũng rõ ràng, Tiểu Hề không có khả năng cả đời đơn độc lẻ loi. Cuộc đời con bé còn rất dài, còn cần một người cùng nó nâng đỡ. Cách chương